Bán tiên, chương 287, tiên đào. Góc truyện audio.com. Theo bậc thang một đường trèo lên đỉnh đến Tiểu Vân Gian, đền thờ dưới. Mọi người thả mắt nhìn đi. Cũng là một mảnh mông lung rừng núi. Cùng bên ngoài hoàn cảnh không sai biệt lắm. Lại không nhìn ra cái gì tiên gia động phủ cảm giác. Quay đầu nhìn về phía đền thờ trong ngoài bầu trời. Cùng trăng non lưỡi liềm, cùng một mảnh tinh không, không có bất luận cái gì tiếp nhận cảm giác, đồng dạng núi cao, đồng dạng đêm lạnh, đồng dạng lạnh thê, một đám người đến, Tiểu Vân Gian, đền thờ dưới trên bình đài, đi đầu nhân thủ cấp tốc trước vào bên trong tản ra quan sát, xác nhận không có vấn đề sau mới hướng dưới bậc thang phương sơn trên đỉnh người truyền ra tín hiệu. Thiên Vũ, Mông Phá, hướng Lan Huyên lúc này mới tốc độ cao lách mình mà lên. Rơi thân ở Dữ Khánh ba người bên người. Đằng sau, tam phương thế lực nhân mã bắt đầu trắng trợn tràn vào. Trực tiếp thông qua được sơn môn tiến vào. Tam phương nhân thủ cũng chưa toàn bộ tiến đến. Đều dư lưu lại không sai biệt lắm 1/3 dáng vẻ. Cụ thể tiến đến nhiều ít người. Ba nhà là trải qua hiệp thương, bằng không người nào cũng không muốn thua thiệt tình huống dưới. Sẽ hình thành so nhiều người cục diện, hiệp thương sau các nhà chỉ có thể vào tới 500 người. Tình huống không rõ, vẫn là chờ Hừng Đông đi. Mông Phá dùng trưng cầu ý kiến giọng điệu đối Thiên Vũ cùng hướng Lan Huyên một giọng nói. Thiên Vũ gật đầu, hướng Lan Huyên cũng không có ý kiến. Lần lượt người tiến vào tay bắt đầu ở bên trong sơn môn tiến hành bố trí. Xem nhóm người này độ cao cảnh giác dáng vẻ. Dữ Khánh nhịn không được tò mò. Thử hỏi một câu. Yên lặng mấy ngàn năm. Chẳng lẽ trong đó còn có trận pháp cơ quan hay sao? Hướng Lan Huyên cười cười. Đề điểm nói. Lúc trước hải thị cũng là tiên gia động phủ. Bị người tìm tới về sau. Bị thủ sơn thú công kích, phí thật là lớn sức lực mới dọn bãi. Này Tiểu Vân Gian có hay không thủ sơn thú loại hình người nào nói rõ ràng? Người gặp qua Vân Hề, chẳng lẽ Vân Hề không có nói cho ngươi chút gì đó? Dữ Khánh hiểu rõ bọn hắn lo lắng cái gì. Lắc đầu nói, nàng không nói, chúng ta thật không biết. Tam phương đầu lĩnh đối hắn từ chối cho ý kiến. Mục Ngạo Thiết cái kia tiếng mặt trăng để bọn hắn đối sư huynh đệ ba người giữ vững thái độ hoài nghi. Ba nhà bên trên ngàn hào nhân thủ bắt đầu ngay tại chỗ bố trí cùng chuẩn bị. Bầu trời trăng khuyết cũng là càng ngày càng rõ ràng sáng. Đột nhiên, thông hướng nơi này trên bậc thang tràn ngập ra nhàn nhạt sương mù. Bao quát bậc thang tả hữu cũng có sương mù tràn ngập bốc lên. Mãi cho đến thấy không rõ hắc ám phần cuối. Mông Phá trầm giọng nói. Giờ tí phải qua. Mấy người lập tức hiểu lời này ý tứ. Động phủ cửa ra vào mở ra thời gian có hạn. Xem cái dạng này. Tối đa cũng liền duy trì nửa canh giờ. Giờ tí thoáng qua một cái. Động phủ liền phải đóng lại. Thiên Vũ đột nhiên quay đầu chung quanh. Hồ. Long Hành Vân. Nhanh lên. Cút ra ngoài cho ta. Chấm. Bốn phía không có phản ứng. Thiên Vũ hô to. Chấm. Long Hành Vân. Sau đó. Có Thiên Lưu Sơn nhân viên tới bẩm báo. Chỉ cái hướng đi. Ba người bọn hắn vừa rồi hướng cái hướng kia đi. Ta dẫn người đi xem. Không biết chạy đi đâu. Thiên Vũ một tấm nhất thời mặt đen lại. Tiến vào loại địa phương này. Sự chú ý của hắn không có khả năng một mực tải tên kia trên thân. Này không để ý liền bị luồn qua khe hở. Mông Phá ha ha một tiếng. Xích Lan các cô nương kia sinh nhiệt chủng cũng tiến vào rồi. Thiên Vũ lúc này quay đầu cảnh cáo. Ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Quảng cáo. Mông Phá xùy âm thanh. Lớn như vậy đỉnh nón xanh. Cũng là các ngươi cái kia đại thánh có thể nhịn. Thiên Vũ lúc này trở mặt, đầu lâu, ngươi lại đánh rắm bịa đặt, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Phốc phốc bật cười hướng Lan Huyên ôm cánh tay trước ngực. Chờ lấy xem náo nhiệt bộ dáng. Nhưng mà hai vị kia không có để cho nàng đạt được. Mông Phá không nói. Thiên Vũ cũng là nuốt giận vào bụng không truy cứu. Dữ Khánh sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau. Cảm giác nghe được một cái hiểu cái không đại bí mật. Hiện thực rất nhanh lại đem tâm tình của bọn hắn kéo lại. Sương mù càng ngày càng đậm. Cuối cùng phía ngoài ước chừng thoạt nhìn cũng chỉ còn lại lờ mờ. Hồi trở lại đến phía dưới đỉnh núi bậc thang thoạt nhìn cũng biến thành mông lung. Liền là bị sương mù bao phủ cảm giác. Hình thành loại tình hình này về sau. Liền không biến hóa nữa. Chờ riêng biệt canh giờ. Vẫn là như thế. Thấy bên ngoài loáng thoáng rừng núi. Còn có loáng thoáng lai lịch. Hướng Lan Huyên đề nghị. Các phái một người hồi trở lại đi nhìn thử một chút. Khác hai vị không có ý kiến. Ba nhà lúc này các chiêu cái nhân thủ đến. Cũng không nói cho ba thủ hạ tình huống. Sau đó tìm tới ba sợi dây thừng. Cột vào ngang hông của bọn hắn. Để bọn hắn theo bậc thang trở về. Nếu như cùng bên ngoài có liên lạc liền theo dây thừng trở về. Ba người cái gì cũng không biết. Cứ như vậy lôi kéo dây thừng thẳng đến dưới bậc thang trong sương mù đi. Ba cái bóng người rất nhanh tan biến tại trong sương mù. Cái này khiến đền thờ hạ ngắm nhìn người cảm giác không thích hợp. Liền phía dưới đỉnh núi đều loáng thoáng còn có thể thấy. Mới vừa gia nhập bóng người đi không bao xa làm sao đột nhiên liền biến mất. Trên bậc thang lôi kéo dây thừng thả ra vẫn chưa tới hai trượng. Vốn là thẳng băng trạng thái. Đột nhiên liền vô lực mềm sập. Rơi trên mặt đất, nhanh kéo trở về. Mông Phà uống tiếng. Ba đầu dây thừng tốc độ cao kéo về. Buộc lấy người đã không thấy. Dây thừng chặt đứt, đầu dây tán loạn. Thiên Vũ lập tức hướng trong sương mù hô. Chấm, hồi lời. Có nghe hay không? Nghe được liền đáp lời. Không có tiếng vang. Chỉ có nhàn nhạt phiêu đãng sương mù. Dữ Khánh dùng sức chừng mắt nhìn. Hắn quan tự quyết khoảng cách gần như thế vậy mà cũng nhìn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Sương mù một chút gian trá biến hóa nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Phái đi ra ba người vậy mà tan biến lặng yên không một tiếng động. Đền thờ bên ngoài tựa hồ dựng lên một đạo dài đằng đẵng lại kéo dài không cuối sương mù tường. Hướng Lan Huyên trầm giọng nói. Xem ra, cùng hải thị chung quanh kết giới là cùng một loại tình huống. Lối ra cũng đã phong bế. Chúng ta dự liệu không sai. Nghĩ lại đi ra sợ là phải chờ đến sang năm mồng một giờ tí. Mông Phá cùng Thiên Vũ không có lên tiếng âm thanh. Xem như yên lặng nhận đồng. Sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau. Thật muốn tại Tiểu Vân gian quan một năm. Sau đó, toàn viên liền chờ đợi. Cũng may tiến vào nơi đây lúc liền đã rất muộn. Nhịn đến hừng đông không cần quá lâu. Ước chừng sau hai canh giờ liền nghênh đón ánh dạng đông. Sau khi trời sáng, đền thờ bên ngoài vẫn là sương mù hoàn toàn mờ mịt. Mọi người nơi ở là một tòa trụi lùi đỉnh núi. Đồng dạng là trên núi cao. Một bộ rách nát chi tượng. Trên mặt đất có vụn vụn vặt vặt đảo phá thạch ông trọng. Tam phương thế lực tại cửa vào các lưu lại 10 người làm trông coi. Những người còn lại đều theo ba tên dẫn đầu đi tới núi duyên một bên nhìn ra xa thiên địa mới. Kỳ sơn tú thủy chiếu chiều dương. Núi non trùng điệp. Thác nước như thớt. Một đầu thật dài bậc thang thông hướng phía dưới sơn cốc. Mơ hồ thấy có ba người tại trên bậc thang lắc lư. Nhìn kỹ chính là Long Hành Vân ba người. Thiên Vũ vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm. Một cái lắc mình bay lượn mà xuống. Về sau, trên núi mọi người mơ hồ thấy Thiên Vũ cho Long Hành Vân một cái bạt tai. Không biết đang mắng cái gì. Một đám người cũng hạ sơn. Bắt đầu ở dãy núi bên trong dọc theo phủ kín đằng la cùng cỏ hoang trước thềm đá đi. Có người ở phía trước vung vẩy đao kiếm chém vào mở đường. Đường xá này vừa nhìn liền biết nơi này lâu không người cư. Một nhóm ngoặt đã tới hai tòa dốc đứng trong vách núi ở giữa lúc. Có người chỉ hai bên vách núi nói. Xem, trên vách núi đá rất nhiều to to nhỏ nhỏ hang. Vừa dứt lời, Dữu Khánh trong tay áo đột nhiên phát ra. Địch địch địch, âm vang tiếng kêu to. Dữu Khánh khẽ giật mình. Ngay sau đó, cánh tay bị mông phá bắt lại. Tay áo cũng bị lật lên. Lộ ra leo lên tại trong tay áo đại đầu. Đại đầu lập tức lách mình bay đến Dữu Khánh trên đầu. Hướng ngựa của hắn đuôi biển bên trong xuyên. Cách đó không xa Liễu Phiêu Phiêu thấy thế hơi kinh. Nàng là nhận biết đại đầu. Cũng được chứng kiến đại đầu tác dụng. Cấp tốc cảnh giác tả hữu vách núi. Đồng dạng nghe tiếng chầm chầm hướng bên này Tần Quyết cùng Thôi Du không khỏi nhìn nhau. Rõ ràng có chút kinh ngạc. Này côn trùng là cái gì? Mông phá truy vấn. Dữu Khánh lúng túng nói. Ta nuôi sủng vật. Là hòa tất dế. Bầy yêu bên trong Tần Quyết tiếp lời. Thấy mọi người nhìn lại. Lại bổ sung. Liền là U Nhai phát nhiệm vụ bắt lấy cái kia. Hòa tất dế. Nguyên lai là hòa tất dế. Mọi người hiểu rõ. Sư huynh đệ trong lòng ba người đã là thầm nghĩ hỏng bét. Quả nhiên, Tần Quyết quả nhiên không chịu bỏ qua. Ngay sau đó liền ép hỏi. A Sĩ Hành, ta hoa 6.500.000 lượng hướng ngươi mua chỉ hòa tất dế. Kết quả chạy cái không thấy. Nghĩ không ra lại chạy trở về trên tay của ngươi. Ngươi làm ăn này làm thật là tính ra. Lúc này Dữu Khánh không chút nào luống cuống. Tại chỗ phản bác, phóng cái giám vào mặt mẹ ngươi. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Vừa bán hòa tất dế cho ngươi. Ta vừa ra U Giác Phủ. Làm sao lại sẽ chạy tới một đám cướp bóc chuyên môn mai phục chúng ta. Còn biết trên người của ta có 6.500.000 lượng ngân phiếu. Ngươi dám nói không phải ngươi chỉ điểm. Kỳ thật cướp bóc người căn bản không nói trên người hắn có nhiều ít ngân lượng sự tình. Mọi người nhìn lên, hóa ra là người quen biết cũ, còn có thù cũ, quảng cáo, Tần Quyết, không có chứng cớ sự tình đừng tùy tiện dội nước bẩn. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, Thiên Vũ đột nhiên vừa quát. Chấm, có cái gì ân oán cá nhân? Chờ các ngươi đi ra lại nói. Nơi này không phải là các ngươi tính sổ địa phương. Người nào dài dòng nữa? Ta gõ đi hắn răng. Tần Quyết vô ý thức mím mím khóe miệng. Một nhóm tiếp tục tiến lên. Đột nhiên gặp một đống đá vụn cản đường. Có người chỉ phía trên nói. Đây cũng là phía trên sụp đổ sụp xuống. Phía trên này nguyên bản hẳn là có cầu đá. Loạn thạch đều không có gì. Sau này lần lượt lại thấy có ngã lăn cự nhân hài cốt. Xương cốt tối đen. Ngàn năm bất hủ. Theo cản đường hài cốt bên trong xuyên qua, có người giật ra cản đường dây leo nhánh lúc, chợt lại nói, chú ý xem, nơi này thực vật cành lá mạch lạc tựa hồ cũng là màu đen. Trải qua này nhắc nhở, mọi người đều đưa tay giật điểm cành lá tới tay xem. Phát hiện thật đúng là như thế, có mắt kiểm bên trên lau lam sắc yêu cơ người. Đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Bên trong ẩn chứa có tà khí. Nghe thấy lời ấy, mọi người lần lượt nhìn về phía cành lá chỗ đứt quan sát. Dữu Khánh ba người cũng không ngoại lệ. Cấp tốc lấy ra lam sắc yêu cơ xoa. Sau đó nhìn chằm chằm cành lá đứt gãy nhìn kỹ. Mới phát hiện, mơ hồ có gần như không thể gặp hơi hơi tà khí đang tản ra tới. Lượng không lớn, đối một đám tu sĩ tới nói. Cũng là không có ảnh hưởng gì. Nơi này thảm thực vật hẳn là đều hứng chịu tới tà khí nhuộm dần. Trước tốc độ cao thông qua nơi này. Mông phá quát lên. Mọi người lập tức tăng nhanh bộ pháp đi xuyên. Dữu Khánh sư huynh đệ ba người độ cao đề phòng bốn phía. Đều biết đại đầu sẽ không tùy ý kêu loạn. Cái kia một tiếng báo động thức kêu to đưa tới ba người âm thầm cảnh giác. Một nhóm người đi xuyên đến một mảnh đất trống trải về sau. Xác thực nói là một mảnh thung lũng về sau. Đều dồn dập ngây ngẩn cả người. Trước mắt lại là một tòa cỡ lớn vườn trái cây. Quả thụ cao có tới 10 trượng cao. Nhánh quan bao phủ diện tích đồng dạng ước chừng 10 trượng. Màu nâu đen sắt một dạng cầu long hình dáng thân cành. Lá cây xanh biếc như bảo thạch. Trọng điểm là trên nhánh cây treo có thật nhiều mâm thức ăn lớn quả đào. Từng cái lớn lên phấn nộn mê người. Mọi người chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy cây đào. Cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy quả đào. Xem xét liền không là phàm phẩm. Là tiên đào. Chợt có người kinh hỉ hò hét một tiếng. Ba phe nhân mã lập tức lộn xộn. Trong nháy mắt không nhận ước thúc. Điên cuồng xông về trước mắt đào viên. Mông phá cũng là không có mất lý trí. Thấy thủ hạ có người nhảy lên cây hái được quả đào liền muốn cắn. Lúc này hô to một tiếng. Không thể chủ quan. Cẩn thận này đào đã bị tà khí nhuộm dần. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hứa. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.